cô vợ hoàn hảo, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hôm sau, Ngọc Nhi hùng hổ đến trụ sở chính của tập đoàn King nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt. Cô thầm quyết tâm, sẽ có một ngày cô đường đường chính chính bước vào đây với vai trò là vợ Đình Phong và là chủ nhân của tập đoàn này. Lúc đó cô sẽ chống mắt lên xem những kẻ dám cười nhạo cô buổi tối hôm đó còn có thể mở miệng ra cười được nữa không. Ngọc Nhi nghĩ vậy nên cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cô vội cúi xuống nhìn bộ váy sexy trên người và vuốt ve lại mái tóc xoăn sóng sau đó bước vào. Sảnh chính của tòa nhà có thiết kế không gian mở hiện đại với hai khu riêng biệt cho khách và nhân viên. Khu dành cho khách phía bên trái từ cửa vào bày biện những bộ bàn ghế sofa màu nâu sang trọng tiện nghi, bên cạnh cửa kính là mấy chậu cây cảnh quý hiếm tạo cảm giác tươi mát cho cả không gian. Các chị lễ tân đều quen mặt, trước đây bèn bước lại gần đó dò hỏi không, mọi người có chuyện gì thú vị à, trả lời vế sau của cô. Rồi bước vào, thang máy di chuyển đến tầng 4 thì có 3 người nhân viên công ty cũng vào. Lại cạnh và sau đó hai người cùng cười cợt trên tầng 20 nên Ngọc Nhi thấp thỏm chờ đợi cô biết bản thân đến gặp anh lúc này có hơi đó. Tinh, cửa thang máy mở ra, Ngọc Nhi vừa bước ra thì nghe thấy mấy tiếng cười đùa của đám nhân viên bên ngoài. Nghe nói gì không, có người tự nhận vơ bản kế hoạch anh Thành vất vả làm suốt một tháng là của mình rồi đi khoe khoang khắp nơi là tập đoàn mình đang sử dụng bản kế hoạch của chị ta đấy. Eo ơi, có vụ này thật á, nhân viên nào vậy, không sợ sếp đổi việc à, vì bản kế hoạch đó mà sếp đổi thẳng cổ lão Quang đi đấy. Không phải nhân viên trong tập đoàn mình đâu, là cái bà Ngọc Nhi hay tới đây nè, thích sếp Phong ra mặt luôn mà hình như anh ấy không thèm để ý, ôi, không ngờ bà đó trơ trẽn vậy luôn, trông cũng xinh đẹp sành điều, tưởng là tử tế lắm ai ngờ. Ngọc Nhi nghe được những lời bàn tán về mình, cô tức giận đến run người, gương mặt tái mét. Cô không ngờ chuyện mới xảy ra thôi mà đến giờ đã lan truyền khắp tập đoàn. Chẳng trách mấy người dưới sảnh lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái như thế, thì ra là đang ngầm chế giễu cô. Túm chặt chiếc túi sách cao cấp mà Đình Phong đã tặng, Ngọc Nhi lập tức bước ngang qua mặt vài cô nhân viên trẻ đang túm tụng buôn chuyện, nhìn họ với ánh mắt sắc như dao khiến mấy cô gái hốt hoảng vội vàng tản ra làm việc khi thấy những người đó biết điều ngừng bàn tán, Ngọc Nhi điều chỉnh lại cảm xúc và gõ cửa phòng Đình Phong. Mời vào. Giọng nói từ tính của Đình Phong trong phòng vang, Ngọc Nhi liền mở cửa bước vào. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc nói chuyện với anh thì gương mặt cô trở nên vặn vẹo. Phan Thành, Ngọc Nhi rít lên và đóng mạnh cánh cửa đằng sau lưng khiến nó phát ra một âm thanh chói tai. Đình Phong nhíu mày nhìn cô gái bước vào nhưng không nói gì bởi cô đang nhìn chăm chằm vào người trợ lý của anh. Chào người đẹp, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Phan Thành dường như không để ý đến ánh mặt muốn ăn thịt người của Ngọc Nhi, mở miệng bông đùa. Tôi hỏi anh, chuyện gì đã xảy ra với bản kế hoạch của tôi? Có phải anh đã lén tráo đổi nó để lập công với anh Phong không? Ngọc Nhi giận dữ bước nhanh tới trước mặt Phan Thành để truy vấn, cô vẫn không tin bản kế hoạch đó có vấn đề gì, chắc chắn là do người đàn ông này đã đụng tay đụng chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oan quá, có trời đất chứng giám. Anh thề là em đưa bản kế hoạch như nào thì anh nộp đầy đủ như thế đó, không thiếu một tờ, Phan Thành vội kêu lên oai oái, mới sáng ra mà cô nàng này đã phát điên cái gì vậy? Đổ oan ư, vậy anh lấy ra bản kế hoạch của anh cho tôi xem để chứng minh là anh không lén lấy cắp nó. Ngọc Nhi chỉ thẳng vào mặt và nói với Phan Thành khiến hắn phút chốc tối sầm mặt. Dù hắn luôn nhã nhặn lịch sự, nhất là cực kỳ ga lăng với mấy cô gái đẹp nhưng không có nghĩa là hắn chịu để cho họ chỉ tay vào mặt như thế. Hừ, tại sao phải chứng minh trong khi sự thật đó là của tôi? Ngọc Nhi à, không phải tôi coi thường em nhưng sự thật là bản kế hoạch đó của em quá bình thường, à không quá tệ ấy, đây. Là một dự án cực kỳ lớn của tập đoàn chứ không phải chỉ là trò chơi mua bán son phấn bình thường của vài công ty nhỏ nhỏ xinh xinh. Lời nói của Phan Thành thành công chọc Ngọc Nhi giận điên lên, hắn vừa xỏ xiên việc cô chỉ đang kinh doanh một công ty mỹ phẩm nhỏ hơn quy mô của tập đoàn King rất nhiều. Nên bản kế hoạch của cô cũng chỉ giống thứ đồ chơi không hơn không kém. Vậy có phải anh chính là người giải lời đồn khắp nơi không? Nói đi, là ai sai khiến anh, là Khả Hân có đúng không? Phải rồi, chỉ có chị ta mới quen mấy trò bị ổi này thôi, chính chị ta là người báo tin cho anh để anh giúp chị ta làm tôi mất mặt. Em bị điên hả Ngọc Nhi, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi và vợ anh Phong, buổi tối sinh nhật hôm đó có biết bao nhiêu người chứng kiến? Ai dám đảm bảo họ trở về nhà không bù loa lên nói cho người khác biết. Không có bằng chứng thì đừng vội vu khống người khác, bóc lịch như chơi đấy. Anh, cả hai câm miệng, Tiếng quát lạnh băng của Đình Phong vang lên khiến hai người đang đỏ mặt tía tai cãi nhau kia giật mình, ngoan ngoãn không dám ho he gì. Đình Phong nhìn lướt qua Phan Thành và Ngọc Nhi, thấy cả hai dù yên lặng nhưng vẫn trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù. Anh nhăn mặt nói với Phan Thành, Thành, cậu ra ngoài trước, để tôi nói chuyện với Ngọc Nhi. Vâng, vậy lát nữa em sẽ vào báo cáo sếp. Phan Thành gật đầu và bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Ngọc Nhi, ánh mắt hắn bất chợt đảo qua chiếc túi sách hàng hiệu cô đang cầm, vẻ mặt vi diệu. Khẽ nhếch môi, Phan Thành nhìn Ngọc Nhi một cách đầy ẩn ý rồi xốc lại mớ tài liệu trên tay và ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn Đình Phong và Ngọc Nhi. Từng phút trôi qua trong yên lặng, không thấy Đình Phong nói gì. Ngọc Nhi cắn môi, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp nói. Anh không có gì để nói với em sao? Mặc dù cô tới đây để xác minh lại vụ việc về bản kế hoạch nhưng thực chất cũng mong muốn Đình Phong xin lỗi cô vì đã làm cô mất thể diện trong bữa tiệc. Nói thì nói, quan hệ của anh với cô trước nay vốn không tồi, tuy lạnh lùng nhưng anh chưa từng nói gì quá quát với cô. Đình Phong quan sát vẻ mặt của Ngọc Nhi, anh cười lạnh. Tại sao cô gái này lại có ý tưởng hão huyền là muốn anh xin lỗi nhỉ, thật không thể hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì. Anh đứng lên bước tới tủ đựng giấy phế liệu. Lôi từ trong đó ra một tập hồ sơ, sau đó lấy bộ ở trên mặt bàn đưa đến trước mặt cô. Không phải cô muốn xem bản kế hoạch của cô và Phan Thành sao, nó đây. Ngọc Nhi nhìn hai bộ hồ sơ trên tay Đình Phong, cô bỗng chột dạ, nếu anh đã dám công khai chỉ trích cô trước mặt bao nhiêu người thì cô biết là anh không nói dối. Chẳng qua bị lòng tự trọng và tính kiêu ngạo trước giờ quấy phá mới khiến cô không chấp nhận sự thật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt bắt đầu rơi tí tách xuống hai má, Ngọc Nhi ai oán nhìn Đình Phong. Dù bản kế hoạch này có không tốt, anh cũng không nên nói ra trước mặt bao nhiêu người chứ, anh có biết khi đó em. Em, nhớ đến nỗi xấu hổ tối hôm đó Ngọc Nhi lại khóc như mưa, cô oán trách Đình Phong vô tình, càng oán Khả Hân vì cô nghĩ chính trị là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Anh Phong, anh nói cho em biết, có phải anh làm thế vì Khả Hân không? Chị ta đã làm gì khiến anh thay đổi như vậy? Không phải trước đây anh rất căm ghét chị ta sao? Việc Ngọc Nhi liên tiếp lôi Khả Hân vào khiến Đình Phong giận tím mặt, anh bước lại gần cô, gắn từng tiếng cảnh cáo. Chuyện tốt cô làm, chính cô biết, đừng lấy người khác làm lý do, từ nay về sau cũng đừng đến đây nữa, tôi không muốn tiếp tục có lời bàn ra tán vào về mối quan hệ của chúng ta. Ngọc Nhi sừng sốt đến quên mất việc khóc tiếp, cô trợn tròn mắt nhìn anh, không thể tin nổi những lời mình vừa nghe thấy. Anh nói gì vậy? Tại sao lại cầm em đến đây, anh Phong, em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao? Đình Phong lạnh lùng nhìn Ngọc Nhi như một kẻ xa lạ khiến trái tim cô đau nhói. Và khi anh lên tiếng, cô cảm thấy mọi hy vọng của bản thân đều bị dập tắt. Đúng vậy, yêu tôi là việc của cô, điều này chẳng liên quan gì đến tôi cả, tuy tôi biết ơn cô từng có thời gian dạy học cho Đình Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải trả ơn cô bằng tình cảm của mình. Hy vọng cô hiểu, khu dành cho nhân viên là một dãy 6 chiếc thang máy để mỗi người có thể đến làm việc tại các phòng ban mỗi tầng. Thường thì ai đó muốn dùng thang máy phải có thẻ nhân viên, chỉ trừ những vị khách đặc biệt quen thuộc có thể tự di chuyển mà không cần lễ tân. Dẫn Ngọc Nhi cũng tới đây thường xuyên nên, mỗi lần cô tới là mấy người này lúc nào cũng tươi cười chào hỏi, nhưng hôm nay Ngọc Nhi không thấy ai lên tiếng, lúc đầu cô tưởng họ chưa nhìn thấy mình nên cố tình nhấc giày cao gót nện mạnh xuống sàn để gây ra tiếng vang. Mặc dù mấy người đó đã ngẩng đầu lên và nở nụ cười nhưng Ngọc Nhi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Cô, chị Ngân, nay anh Phong có ở công ty, có em nhé, em muốn gặp sếp thì cứ lên thẳng phòng. Chị Ngân lễ tân mỉm cười nói giống như mọi lần nhưng Ngọc Nhi lại có cảm giác ánh mắt chị nhìn cô rất lạ. Chị cũng không đoán là công ty có chuyện gì đó nên Ngọc Nhi không quá để tâm, cô ấn nút mở thang máy một lần nữa. Ngọc Nhi bắt gặp những ánh mắt kỳ quái. Thậm chí cô còn thấy một anh chàng nhân viên khá trẻ tuổi nhìn cô rồi huých tay người bên. Đúng là những kẻ vô duyên, Ngọc Nhi bĩu môi thầm nghĩ. May mắn là cô chỉ phải chịu đứng cùng mấy người này, khi đến tầng 8 là họ đã bước ra. Phòng làm việc của Đình Phong nằm đường đột, nhưng cô cần xác minh xem có đúng là bản kế hoạch mà Đình Phong đang sử dụng là của Phan Thành hay không, bởi cô nghi ngờ chính Phan Thành đã tráo đổi hai bản kế hoạch. Ô, cách chương.